Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 127. Đột nhiên xuất hiện thăng cấp, duyên tới duyên đi duyên trung tẫn, hoa nở hoa tàn hoa về bụi, nửa thiện nửa xấu nửa tùy tâm, khó triệt khó ngộ khó quy chân, duyệt sinh kiếm trùng khai sơn lão tổ, cuồng tứ thiên tôn. Ở một nơi kiếm mộ chi địa bước vào con đường tu luyện. Về sau một đường tu luyện đến độ kiếp kỳ, mới sáng lập duyên sinh kiếm chủng. 30 vạn năm trước, nhân ma đại chiến thời điểm, cuồng tứ thiên tôn một người một kiếm, ở ma tộc trong đại quân giết 7 cái vừa đi vừa về. Chém giết 13 tên ma tộc độ kiếp kỳ cường giả. Đem không ai bì nổi ma tộc. Đánh không dám lên trước. Vị này cuồng tứ thiên tôn mặc dù phong quang nhất thời, nhưng là cuối cùng lại ở chính mình đạo bên trên. Ở độ kiếp kỳ thời khắc đỉnh cao nhất, thần thức mê thất ở đại đạo. Bất quá cuồng bốn cảm ngộ đại đạo trước đó, sớm đã lui hiền thoái vị. Duyệt sinh kiếm chủng tông chủ cũng đến đời thứ tư. Lại cuồng bốn trợ giúp phía dưới, duyên sinh kiếm chủng chế tạo kiếm trì, hơn nữa đem chính mình suốt đời kiếm đạo quán chú đến trong kiếm trì. Mà vì tuyển ra có đầy đủ thiên phú đệ tử, cuồng bốn chế tạo hành kiếm, lưu lại bậc này vượt qua thời đại phát minh, thậm chí ở đằng sau 30 vạn năm bên trong, đều không người biết được cái này hành kiếm phương pháp luyện chế. Cũng không ai có thể đem hành kiếm mang rời khỏi duyên sinh kiếm chủng trở về nghiên cứu. Lại cuồng bốn trước khi bế quan, lưu lại một câu, mà câu nói này, thẳng tuốt bị duyên sinh kiếm chủng xem như tổ huấn kéo dài đến nay. Mỗi một đời tông chủ, còn có tông môn trưởng lão, đều cần phải biết một câu, đến duyên sinh kiếm đầu người, tức là duyên sinh kiếm chủng tông chủ. Duyên sinh kiếm đồ, ghi lại cuồng tứ thiên tôn tu luyện kiếm đạo, một kiếm nguyên nhân, một kiếm duyên diệt, nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, không có người biết cuồng tứ thiên tôn đạo là cái gì. Có lẽ chỉ có những cái kia cùng là độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể biết được. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cuồng tứ thiên tôn kiếm, rất nhanh. Xưng là lâm tiên giới nhanh nhất nam nhân cũng không đủ. Tuy nói thời gian lâu như vậy đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua cái gọi là duyên sinh kiếm đồ. Nhưng là tông môn bên trong có lưu ghi chép, cũng hiểu biết duyên sinh kiếm đồ bộ dáng, rõ ràng chính là lâm nam trong tay phần kia. Không có người hoài nghi lâm nam có phải hay không là một tấm giả duyên sinh kiếm đồ. Bởi vì việc này chỉ có duyên sinh kiếm chủng nhân vật trọng yếu mới có thể biết được. Có thể biết rõ chuyện này, ở duyên sinh kiếm chủng cũng là quyền cao chức trọng tồn tại. Căn bản không có tất yếu tính cả ngoại nhân giả tạo kiếm đồ. Lại nói, mọi người ở đây đều là nhất đẳng kiếm tu, đối kiếm đạo cảm ngộ rất sâu. Lâm Nam trong tay kiếm đồ tản mát ra kiếm đạo khí tức, thậm chí có thể làm cho trong cơ thể của bọn họ đạt tới kiếm tâm cảnh kiếm đạo sinh ra cảm giác sợ hãi. Cái này cần cỡ nào châu bò kiếm đạo tu vi mới có thể vẽ ra dạng này một tấm kiếm đồ. Dù sao bây giờ duyên sinh kiếm chủng là làm không đến. Từ khi hơn 3 vạn năm trước, linh thanh hai vực long mạch thông đạo xuất hiện về sau, tạo thành thanh vực đại lượng đỉnh tiêm tu sĩ sói mòn. Thậm chí ngay cả rất nhiều đẳng cấp cao công pháp bí tịch đều theo bọn họ rời đi mà biến mất. Đến bây giờ cũng không có ai biết vì sao những cái này tu sĩ nhau nhau chọn rời đi. Nhưng là bọn họ cứ làm như vậy. Hơn 3 vạn năm, từ linh vực người xuống, trừ bỏ chân bảo các cùng bách tông liên minh bên ngoài, cũng chỉ có phong lôi sát. Tất cả liên quan tới linh vực sự tình cũng là từ chân bảo các cùng bách tông liên minh tu sĩ trong miệng biết được. Duyên sinh kiếm chủng nguyên bản cũng có độ kiếp kỳ tu sĩ tồn tại, chỉ là đều bị Thẩm Mặc mời đi mà thôi. Từ đó về sau, duyên sinh kiếm chủng thực lực liền rớt xuống ngàn trượng. Đương nhiên, những cái khác tông môn cũng giống như vậy. Chí ít duyên sinh kiếm chủng còn có thể duy trì lấy lục tinh tông môn thực lực không phải. Cho nên, cũng bởi vì cuồng tứ thiên tôn một câu, các ngươi liền đem ta làm tông chủ. Nghe Hàn Trần đám người giải thích, Lâm Nam không sai biệt lắm lũ thanh sở quan hệ. Mình ở kiếm trì phía dưới phát hiện chương này kiếm đồ. Hơn nữa vừa mới Lâm Nam biến mất thời điểm, chính là bị kiếm đồ hút vào trong đó, cảm ngộ một phen kiếm đạo. Hơn nữa ở cuối cùng, lấy chính mình đạo chống lại, để cho Lâm Nam đau chứng là bản thân rõ ràng nghĩ đến trước khống chế một phen thần thức tăng trưởng. Lại không nghĩ rằng, ở trong kiếm đồ cảm ngộ một phen về sau, thần thức thế mà lại tăng lên rất nhiều. Đại khái đạt đến hợp thể tầng 3 trình độ. May mắn kiếm đồ bên trong nội dung, Lâm Nam còn không có hoàn toàn trải nghiệm. Vừa mới kích thích ra bộ phận kia kiếm khí, chỉ chiếm theo kiếm đồ bên trong không đến một phần vạn huyền diệu. Đơn giản điểm tới nói, chính là vừa mới xem xong rồi mục lục, còn đến không kịp nhìn chính văn. Bởi vì tổ sư gia lão nhân gia ông ta có thể đoán trước tương lai. Hàn Trần đứng ở trước mặt Lâm Nam, không có chút nào so đo bản thân khả năng không còn là tông chủ chuyện này, mà là nhiệt tình lôi kéo Lâm Nam bắt đầu giải thích. Vừa mới kiếm đồ sự tình, Hàn Trần giảng giải hơn 90%, Diệp Thủ đám người tiến hành bổ sung, để Lâm Nam có loại giật mình đại minh bạch cảm giác. Bất quá, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Cuồng tứ thiên tôn, có thể đoán trước tương lai? Có hay không nghiêu bức như vậy? Dọa đến ta dùng 3 cái dấu chấm hỏi a. Bất quá hắn có thể đoán trước tương lai, làm sao bản thân cuối cùng sẽ bị lạc trên đại đạo không cách nào tự kềm chế? Cuối cùng trực tiếp thọ hết chết già. Cái kia lão nhân gia ông ta là bàn giao thế nào? Các người tổ sư gia chết đã bao nhiêu năm? Chỉ ngươi tuổi tác, thấy đều chưa thấy qua hắn a, làm sao sẽ đem hắn lời nói làm thánh chỉ một dạng nghe? Vừa mới nhìn thấy kiếm đồ liền tập thể quỳ xuống. Các ngươi tập luyện qua a? Ta đây vị trí tông chủ chính là tổ sư gia đích thân chọn, duyệt sinh kiếm chủng 37 nhiệm tông chủ, mỗi người lĩnh ngộ đại đạo đều cùng tổ sư gia đạo hữu chút tương tự, mà mỗi một đời tông chủ thượng vị về sau cũng sẽ ở tông môn trong mật thất cầm tới một phong thư. Đó là tổ sư gia lưu lại bàn giao người nhậm chức môn chủ kế tiếp thư tín. Hàn Trần một bên nói, một bên từ bản thân trong túi càn khôn móc ra một phong thư. Thế nhưng là đến ta đây một nhiệm kỳ, nhưng trong lòng không có cáo chi người nhậm chức môn chủ kế tiếp là ai. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng duyên sinh kiếm chủng đến ta đây một nhiệm kỳ chính là một đảm nhiệm sau cùng đây. Đại ca, ngươi cười vui vẻ như vậy, thế nào cảm giác ngươi một chút đều không có vì chuyện này lo lắng đây? Hàn Trần cầm trên tay trên thư, vẽ lấy một tấm kiếm đồ, cùng Lâm Nam trên tay ôm kiếm đồ không sai chút nào. Mà căn cứ Hàn Trần bàn giao, bản thân được trước một đời tông chủ trao tặng vị trí tông chủ lúc mới hiểu chuyện này, mà lên một nhiệm kỳ tông chủ trên tay giấy viết thư, trừ bỏ có vẽ kiếm đồ bên ngoài, còn viết xuống Hàn Trần danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Nói tóm lại, tất nhiên Lâm Nam đạo hữu chiếm được kiếm đồ tán thành, vậy ngươi chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp không sai. Nhìn thấy Hàn Trần như thế chắc chắn, còn có Diệp Thủ mấy người cũng ở một bên giúp đỡ, Lâm Nam cái này coi như làm khó a. Coi như các ngươi tổ sư gia nghiêu bức nữa, cũng không thể dạng này tùy tiện quyết định a. Hắn thật sự có nhìn thấy hôm nay tràng cảnh này a. Vì sao không có trước tiên đem tổ tiên của ngươi giết chết, hoặc là nhường hắn đem ngươi tiên tổ bắn ở trên thạch đầu? Bất quá, ngay tại Lâm Nam nghĩ đến làm sao cự tuyệt thời điểm,